xuyên nhanh công lực định chế boss vai ác có 102. Chương 382, tiên tôn thỉnh tự trọng 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Tien đối mặt với đôi mắt của tiểu linh thạch thú, đáy mắt Tô Mộc không chút gợn sóng tựa hồ bị đánh vỡ, mím môi, mở miệng, nó đã chết. Giờ phút này hiện thực có vẻ tàn nhẫn như vậy bị Tô Mộc gằn từng chữ, dưới giọng điệu thanh lãnh kia tràn đầy âm u tập tễnh đau đớn, ngực Tô Mộc truyền đến một chút đau đớn. Trái tim cô còn có thể đau ư? Tiểu linh thạch thú cũng không rõ chết là có ý gì, còn không biết nói gì, nó ngây thơ nghiêng đầu nhìn Tô Mộc. Tô Mộc đưa tay, ngón tay chuyển động, linh lực bao bọc tiểu linh thạch thú đến bên cạnh cô. Tiểu thú cảm giác mình rời xa mẫu thú, lo lắng vùng vẫy tư chi. Phốc phốc phốc. Sau đó tiểu linh thạch thú nhìn thấy thân thể mẫu thú lơ lửng hướng nó mà đến, càng trở nên nhỏ hơn, càng trở nên nhỏ hơn. Theo nó đến bên cạnh Tô Mộc, thân thể mẫu thú đã thu nhỏ lại thành một đạo quang, cũng tới trên tay Tô Mộc. Buông tay ra, thân thể mẫu thú lặng lặng nằm trong lòng bàn tay, Tô Mộc dùng linh lực bao bọc lại, linh lực ngưng kết thành quả cầu màu xanh lục đem thân thể bao vây trong đó. Ngón tay lại khẽ động, tiểu cầu xanh lục như ngọc thạch giống như bị dây thừng sâu lên, treo ở ngực tiểu linh thạch thú. Tiểu linh thạch thú ôm tiểu cầu, cảm thấy mỹ mãn dưới sự bao bọc của linh lực. Tô Mộc nhắm mắt lại, lặng lặng ngủ yên, cùng thế gian đều yên tĩnh. Nhìn khuôn mặt ngủ ngon của tiểu linh thạch thú không tranh quyền thế, ánh mắt Tô Mộc nhu hòa. Ta vẫn còn ở đây. Nó chết rồi, ta vẫn còn. Cô dường như xuyên qua tiểu thú, cũng đã từng đối thoại với chính mình. Bên kia nhìn tiểu thú đến trên tay Tô Mộc, lính đánh thuê vội vàng đi lên cướp đoạt, bị uy áp của Tô Mộc áp chế, thân thể giống như nặng ngàn cân, đầu gối. Phốc phốc, liền quỳ trên mặt đất. Người của Linh Vân phái muốn từ sau lưng đánh lén, nhưng công kích toàn bộ đều bị pháp thuật của Tô Mộc phá vỡ, ngược lại bọn họ bị công kích của cô đánh rơi xuống đất, một ngụm máu bầm phun ra, hôn mê bất tỉnh. Mặc thần giật nhìn Tô Mộc, vẻ mặt từ cây ế yêu tạ ép sợ biến thành hứng thú. Nữ tử thực lực như thế, ánh mắt hắn sáng lên, tiến tới. Cô nương, ta không muốn đả thương ngươi, nếu ngươi ngoan ngoãn đem linh thạch thú trên tay ra, ta có thể đáp ứng ba yêu cầu của ngươi. Ánh mắt Tô Mộc lạnh lẽo như tuyết như băng, lúc nhìn Mặc Thần Giật, một đạo pháp thuật theo đó mà đi. Cấp bậc của Mặc Thần Giật hiện giờ mới vào Nguyên Anh kỳ, nhưng trên thực tế hắn còn có hào quang nam chính, thực lực không thể hạn chế. Một kích của Tô Mộc tuy rằng đánh cho hắn lui về phía sau, chỉ là khó khăn lắm khóe môi chảy ra một vệt máu. Cường giả đại thừa kỳ, Mặc Thần Giật tuyệt đối không nghĩ tới a, đáy mắt mơ hồ hưng phấn, hắn còn chưa cùng cường giả đại thừa kỳ giao thủ qua. Lau vết máu trên khóe môi, Mặc Thần Giật rút kiếm ra. Nguyên chủ có huyệt mạch khảm sư, đối với vũ khí cực kỳ quen thuộc, vũ khí của Mặc Thần Giật chính là danh kiếm. Linh Vân kiếm, của Linh Vân phái, Linh Vân kiếm thuộc về tiên khí, có thể khiến cho công kích của Mặc Thần Giật tăng thêm một cấp bậc. Tô Mộc đem tiểu linh thú bỏ vào trong túi đựng ma thú. Tránh đi công kích của Mặc Thần Giật, chờ tay thi pháp quyết tập kích đánh tới, Mặc Thần Giật phản ứng cực nhanh dùng kiếm cách ngăn trở. Nhưng cả người bị đạo công kích này đẩy về phía sau vài mét. Không biết tên họ cô nương là gì? Thuộc môn phái nào? Mặc Thần Giật mỉm cười soái khí hỏi. Tô Mộc lười phản ứng, nam chính quả nhiên khó chơi một chút, chỉ là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù khó chơi cũng để cho hắn mau lạnh đi. Mặc Thần Giật cuối cùng thất bại, bại cực thảm, nhưng ánh mắt nhìn Tô Mộc lại vô cùng hưng phấn. Khó có được hắn bị một nữ tử đánh đến tình cảnh như vậy, vì sao hắn hưng phấn như vậy? T, năm chương này tôi chưa beta lại, có thấy lỗi nào CMT giúp tôi với nhé. 12 tháng 9 năm 2022, cách chương.